Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3836, ta nhất định phải đi theo Tiểu Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào thần Phượng bà một hồi, từ trong mắt cũng không nhìn thấy gì, biết bà ấy không có nói dối, mà đề nghị này nghe cũng có vẻ không tệ. Đúng là Tiểu Phượng Hoàng là chim thần muốn trưởng thành quả thực khó hơn bình thường. Nếu có thể giúp Tiểu Phượng Hoàng trưởng thành, vậy thì cứ thử đi một chuyến xem sao. Ngẫm lại thì gia tộc thần Phượng là sự kết hợp giữa Phượng Hoàng và nhân tộc. Thần Phượng bà nói là trong gia tộc của bọn họ có truyền thừa do Phượng Hoàng chân chính thời thượng để lại. 89/10 là không sai được. Và lại, đề nghị này thật ra là đôi bên cùng có lợi. Truyền thừa của gia tộc thần Phượng để lại cần Phượng Hoàng mới có thể mở. Sau khi mở ra, tất nhiên không thể thiếu được lợi ích cho Tiểu Phượng Hoàng. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên gật đầu nói, được, ta đồng ý, nhưng ta có một điều kiện. Dương Thánh Chủ, xin hãy nói, chỉ cần lão bà có thể làm được, ta nhất định sẽ đồng ý. Thần Phượng bà vui mừng khôn xiết, chỉ cần Dương Bách Xuyên đồng ý đưa Tiểu Phượng Hoàng đến gia tộc thần Phượng, giúp gia tộc thần Phượng mở phong ấn do tổ tiên của Thánh Địa để lại thì bảo bà ấy làm chuyện gì cũng được. Dương Bách Xuyên nheo mắt nói, nếu Tiểu Phượng Hoàng tiến vào Thánh Địa gia tộc ngươi, ta nhất định phải đi theo, nếu không ta sẽ không đồng ý cho Tiểu Phượng Hoàng đến đó được. Chuyện này không thể được, Thánh Địa của gia tộc ta, tổ tiên đã đặt ra quy tắc, ngoại trừ người trong tộc, không có người ngoài nào được phép vào Thánh Địa, cho dù ta đi vào, cũng không được tùy tiện như vậy. Thần Phượng bà thốt lên, nảy ta không thể đồng ý, người cũng biết, ta xem. Tiểu Phượng Hoàng là em gái ta, để muội ấy một mình tiến vào Thánh Địa của gia tộc ngươi, ta sẽ không yên tâm. Dương Bách Xuyên nhún vai nói, thần Phượng bà, khi đi về, lão bà cùng tộc nhân tất nhiên sẽ tiếp đón điện hạ đi vào. Dương Bách Xuyên nhìn thần Phượng bà, chỉ mỉm cười rồi không nói nữa. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, chỉ là không nói mà thôi. Ta không thể tin tưởng ngươi. Thần Phượng bà nhìn Dương Bách Xuyên, bà ấy biết nếu không phải nói ra, biểu cảm trên mặt bà ấy không ngừng thay đổi. Sau đó bà ấy nghiến răng nói, được, lão bà hứa với ngài, nhưng sau đó, lão bà vẫn cần thuyết phục các tộc nhân, đến lúc đó ta hy vọng rằng Dương Thánh Chủ có thể hợp tác, dù sao Thánh Địa cũng là tổ huấn. Không thành vấn đề, thực ra ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Phượng Hoàng, ta không hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Dương Mỗ nói chuyện không thèm để ý chút nào, hẳn cũng biết tổ huấn trong tu chân giới đôi khi rất đáng sợ, vậy nên đến lúc đó sẽ phối hợp. Đã như vậy, chúng ta đi thôi, thần Phượng bà nói, sáng sớm ngày mai chúng ta đi thôi, một hiệp nghị coi như đã được ký kết giữa hai người. Ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên lên đường cùng Tiểu Phượng Hoàng, Chồn Nhỏ và Mai Tỷ. Sau khi rời khỏi Vân Môn, Dương Bách Xuyên nhìn thần Phượng bà nói, tiền bối, chúng ta xuyên qua hư không sao? Hắn đã biết được từ Hiên Viên Hoàng đế rằng tiểu yêu giới ở rất xa, tuy trong tinh bàn được định vị, nhưng cũng phải mất một thời gian rất lâu hoành độ hư không mới đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ra ngoài, hắn cũng định đến tiểu yêu giới để tìm cách khôi phục yêu đan cho Chồn Nhỏ, nhưng hắn lại bị cơn bão tỉnh không cuốn vào hoa viên Lam Tâm. Nhưng chính sự cố ngẫu nhiên đó đã chữa khỏi cho Chồn Nhỏ, hắn cũng có cơ duyên, có được phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương. Kết bạn với Miêu Hầu Lục Nhĩ và Phong Tiên, sau khi đi ra ngoài, hắn cũng không đến tiểu yêu giới mà trực tiếp trở về địa cầu. Nhưng bây giờ hắn lại cùng với thần Phượng bà đi đến tiểu yêu giới. Nhưng hắn lại nghe thấy mẹ thần Phượng bà mỉm cười nói, không cần phiền phức như vậy, mụ có thể trực tiếp mở cánh cửa đến tiểu yêu giới. Vừa nói, thần Phượng bà trong tay kết ấn, tay kia cầm một cây trượng giống cảnh khô, vẽ lên không trung trước mặt bà ấy. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên cảm thấy một làn sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ đang biến động xung quanh. Ngay sau đó, hư không trước mặt hàn sáng lên một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, một cánh cống xuất hiện, thần Phượng bà nói, điện hạ, Dương Thánh Chủ, đi thôi, sau khi tiến vào, sẽ là tiểu yêu giới. Tiểu yêu giới thật ra cũng có liên hệ với tu chân giới, nhưng lại cần một bí pháp đặc thù mới có thể mở ra, nếu không ngài chỉ có thể vượt qua hư không. Vừa nói, vừa ra hiệu cho Dương Bách Xuyên đi vào. Dương Bách Xuyên gật đầu với Mai Tý, nắm tay Tiểu Phượng Hoàng bước vào cổng. Một cảm giác choáng váng ập đến, Ban đầu hắn muốn xem cổng thông đạo là cái gì, nhưng sau khi đi vào, hắn phát hiện nó quá chói mắt nên căn bản không thể mở mắt ra. Cách chương